Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, Mây Terumi thỉnh cầu. Soạt một tiếng, đang ở Shiva nói xong một câu kia, lão bà, sau đó. Nhất thời hàn quang lóe lên, một bả phi tiêu biểu thị lặng yên gác ở Shiva trên cổ. Thiên tài tiểu đệ đệ, xưng hô này cũng không thể kêu loạn nha. Mây Terumi tới gần Shiva, đẹp lạnh lùng nói rằng, Shiva theo bản năng ngửi một cái, cực kỳ hương, lập tức dường như nhớ ra cái gì đó có ý sự tình. Mở miệng nói, như vậy đi, chúng ta tới đánh cuộc, ta cá là ngươi bắt không được ta. Hầu như cùng mấy năm trước tình huống giống nhau, Mây Terumi giống nhau đem phi tiêu gác ở Shiva trên cổ. Mà Shiva nói ra lời giống vậy. Thế nhưng, lần này Mây Terumi nhưng không có lộ ra cái loại này thành thạo nụ cười. Nàng thu hồi phi tiêu, vừa cười vừa nói, mới vừa vì sao không tránh ra. Nếu là ta thất thủ, nói không chừng ngươi sẽ chết nữa nha. Shiva giang tay ra, ngươi muốn là muốn giết ta. Mấy năm trước thời điểm phỏng chừng cũng sẽ không thả chúng ta đi. Hơn nữa ngươi thực sự cho rằng nho nhỏ phi tiêu giết được ta sao? Xem ra mấy năm này thực lực của ngươi tăng trưởng không ít a. Đối với thực lực của chính mình tự tin như vậy, phải biết rằng ngươi bây giờ đối mặt nhưng là Mizukage. Ta 7 tuổi thời điểm liền tạc lật một cái Mizukage. Ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, Mây Terumi có chút nhức đầu xoa trán một cái. Cái này Shiva, thật là khó làm. Không muốn chuyển loan mạt giác. Nói đi, tìm ta có chuyện. Nếu như là cái kia đánh cuộc nói, liền không bàn nữa. Shiva lộ ra một bộ tức chết người không đền mạng biểu tình. Quả thực cần ăn đòn. Chứng kiến Shiva biểu tình, Mây Terumi là tức được cắn răng nghiến lợi, nhưng là vẫn miễn cưỡng từ khóe miệng nặn ra một nụ cười. Đương nhiên, bất quá vẫn là có thương lượng dư âm. Người nếu có thể đánh thắng ta, chuyện đánh cuộc, ta có thể trở thành phế thải. Shiva cười híp mắt nói rằng, hắn hiện tại xem ra, nhìn Mây Terumi có vẻ tức giận, dường như rất tốt, ngược lại là Mây Terumi lộ ra nụ cười, nói rằng, vậy sao, ta đây sẽ cùng ngươi giao thủ, bất quá thứ ba trước, ta còn có một chuyện khác. Chuyện gì, nơi đây bất tiện nói, đi trước thành trấn lại nói. Sau khi nói xong, hai người chính là tấn nhanh rời đi bến tàu. Sau đó ở một cái quán ăn bên trong đặt hàng một căn phòng riêng. Lập tức lúc này mới ngồi xuống thương nghị. Liên quan tới đệ tử Mizukage Yagura bị vụng trộm bị người thao túng sự tình. Người nên biết à. Mây Terumi nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Nói ra một câu nói như vậy. Shiva nhíu mày một cái. Tuyệt đối với chuyện dường như không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá vẫn gật đầu một cái nói rằng. Không sai, ta biết, trải qua ta âm thầm điều tra, đệ tử Mizukage Yagura bị thao túng sự tình cùng một tổ chức có quan hệ rất lớn. Tổ chức của bọn hắn lấy thêu màu đỏ tường vân áo che gió màu đen làm đại biểu. Hiểu, Shiva lập tức mở miệng nói, người quả nhiên biết cái gì? Xem ra ta không có tìm sai người. Mây Terumi càng phát ra khẳng định ý nghĩ của hắn. Hiểu là gần nhất mới chậm rãi di chuyển hiện tại nhẫn giới một tổ chức. Trước đây bất quá là một cái không có danh tiếng gì tổ chức. Căn bản không người hỏi thăm. Đi qua dường như còn từng kinh một lần hủy diệt. Bất quá hiện tại bọn họ lại độ xuất hiện. Dường như vẫn làm thuê cho những thôn khác. Là một cái chuyên môn phát di chuyển chiến tranh tổ chức. Ninja bản thân liền là một cái quốc gia lực lượng quân sự. Nhưng là nói. Ninja tồn tại giá trị, chỉ có ở chiến tranh thời điểm mới có thể phát huy được. Cho nên, một ngày chiến tranh dừng lại nói, quốc gia sẽ giảm thiểu thậm chí đình chỉ đối với ninja thôn nguồn kinh tế. Đây đối với năm nước lớn loại này nước lớn mà nói hoặc hứa ảnh vang tương đối nhỏ. Dù sao loại này đại nhẫn giả tên thôn tiếng mở ở chỗ này. Mỗi ngày sẽ không hề thiếu thương người đám người thuê làm ninja. Cho nên lớn ninja thôn là không cần lo lắng loại chuyện như vậy. mà những cái này tiểu ninja thôn lại không có may mắn như vậy. Tiểu ninja thôn không có gì danh dự, cũng rất ít có thương nhân tới thuê làm, cho nên một ngày quốc gia đình chỉ kinh phí cung cấp nói. Ninja thôn sẽ đào tạo không ra cường đại ninja, thậm chí trực tiếp rơi vào tê liệt nói không chắc. Đối với những cái này tiểu ninja thôn mà nói, chiến tranh chính là duy trì làng tồn tại một cái trọng yếu thủ đoạn. Nói thí dụ như đã từng thảo nhẫn giả thôn cùng lang nhẫn giả thôn. Liền một ngày từ đánh sớm đến muộn. Người nhận thức vì bọn họ là đánh chơi a. Cực kỳ hiển nhiên không phải. Mà Akatsuki, cái tổ chức này bây giờ tồn tại giá trị chính là dẫn phát cục chiến tranh. Nói trắng ra là chính là giúp người khác chiến tranh. Cái này ở những thứ này tiểu ninja thôn mà nói là thường thấy nhất bất quá chuyện. Căn cứ ta âm thầm điều tra. Bên trong xuất hiện vài còn lại ninja thôn trốn tránh cấp ninja. Tỷ như, các ngươi Konoha Orochimaru. Orochimaru, hắn hiện tại đã gia nhập vào Akatsuki rồi sao? Shiva lẩm bẩm nói. Đúng rồi, Orochimaru đã trốn tránh biết bao năm. Tính toán thời gian, cũng không kém nên gia nhập vào hiểu. Nói cách khác, người muốn để cho ta hiệp trợ ngươi điều tra Akatsuki, sự tình lạc tương đương. Shiva xem như là nghe minh bạch Mei Terumi nói sự tình. Không sai, người đang nói đùa chứ. Shiva gương mặt bất khả tư nghị. Ta có lý do gì giúp ngươi? Ta đã nói với ngươi. Hiện tại ngươi tốt nhất chớ trêu chọc Akatsuki, nhân. Bọn họ thủ lĩnh, ngươi không thể trêu vào. Tuy là hiện tại Akatsuki phi thường khiêm tốn, nhưng là cũng không phải là người nào đều có thể chọc. Thiên đạo Pen, tên kia nhưng là siêu việt siêu ảnh cấp cường giả. Người biết Akatsuki thủ lĩnh là ai? Ta không biết, thế nhưng hắn rất mạnh, thực sự rất mạnh. Bây giờ ta cũng không nhất định có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Shiva chưa có hoàn toàn để lộ ra tin tức. Bây giờ Shiva nhưng là ở tăng thực lực lên. Không có việc gì đi trêu chọc Akatsuki, làm cái gì? Ăn nhiều a, người muốn đi điều tra. Phải đi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Akatsuki, rất nguy hiểm. Không nên sằng bậy, cho nên ta tới tìm ngươi. Đệ tử Mizukage Yagura bị thao túng sự tình. Không thể công bố ở vụ ẩn. Nếu không, mới, chỉ có, ổn định lại vụ ẩn sẽ loạn. Cho nên, ta cần làm nước đồng minh trợ giúp của ngươi. Shiva gương mặt không nói. Thì ra nữ nhân này đánh như vậy bàn tính. Thao túng đệ tử Mizukage chính là một cái mang theo đơn chân vịt mặt nạ nam nhân. Ta biết cũng chỉ có như thế. Người quả nhiên biết, ta tra được Orochimaru cùng hiểu một người trong đó thành viên ở phong quốc thường lui tới. Ta cần phải biết rằng tình báo của hắn. Nhưng là ngươi biết thì có thể làm gì? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.